Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, trên xe lửa hiểu biết, Hạ Nhiên nhẹ nhàng nhấc lên cú mèo Essina lồng sắt, một cái tay khác thì lại nhấc theo dương hành lý. Hắn đã sớm cho dương hành lý gây nhẹ thần chú, giảm trọng thần chú, xem ra vô cùng lớn lao một cái dương hành lý. Kỳ thực không thể so một quyển sách trọng bao nhiêu, bởi vì đoàn tàu lên bọn học sinh dồn dập cho hắn nhường đường. Hắn hoàn toàn không cần từ trong đám người chen qua đi. Ngược lại, hắn đi được phi thường nhẹ nhàng, cũng đối với bọn học sinh gật đầu mỉm cười, lấy đó lòng biết ơn. Bọn học sinh thì lại đang suy đoán hắn đến tột cùng sẽ là vị nào giáo sư. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Vẫn là chiến đấu khóa. Rất nhiều người đều ôm hứng thú thật lớn theo dõi hắn xem. Hắn ngược lại cảm giác có một ít không dễ chịu. Hạ Nhiên đơn giản một đường trực tiếp đi tới xe lửa cuối cùng. So sánh với cái khác thùng xe đến, người nơi này thiếu rất nhiều. Hắn tiến vào một cái không người trong bao xương ngồi xuống. Cuối cùng cũng coi như cảm giác tốt hơn rất nhiều. Cũng thanh tĩnh rất nhiều. Hắn để tốt cú mèo lồng sắt cùng với dương hành lý. Trong lúc rảnh rỗi, liền tiện tay rút ra một quyển tạp chí lật xem. Một lát sau, hai cái tóc đỏ sinh đôi huynh đệ đi tới cuối cùng này một đoạn thùng xe đến. Ngay ở Hạ Nhiên sát vách trong bao xương thả thứ tốt. Bọn họ là Fred cùng dốc này một đôi Weasley huynh đệ. Fremont giáo sư. Hai huynh đệ nói, Harry cùng John đây, đúng rồi, còn có Ginny đây. Hạ Nhiên cười hỏi, nhưng hắn đã đoán được Harry cùng John tình huống. E sợ cùng nguyên thời không bên trong không khác nhau chút nào. Bị Dobby thi pháp che ở 93/4 sân ga ở ngoài. Căn bản không vào được, ai biết được, ngược lại hai người bọn họ không có vào. Hay là cảm thấy cưỡi tốc hành đoàn tàu tẻ nhạt, sinh ra mạo hiểm ý nghĩ, muốn thử xem nhìn thoát đi Hogwarts tốc hành đoàn tàu là cái tình huống thế nào. Ginny thì lại cùng một ít tiểu nữ sinh sống chung một chỗ. Jock nhún nhún vai, nói rằng, ha, Jock, đây thực sự là một cái điểm tốt, ta yêu thích, nếu không chúng ta năm tiếp theo liền làm như vậy. Fred cười nói. Chúng ta xem trước một chút Harry cùng John kết quả lại nói. Jock nói, chúng ta tuy rằng yêu thích mạo hiểm, nhưng phần lớn thời gian đều là chuẩn bị kỹ càng mới động thủ. Fred, Jock, các ngươi nguyên lai ở đây. Đang lúc này, một cái da đen thiếu niên đi tới. Lee, vị này chính là chúng ta chiến đấu khoa giáo sư. Fremont giáo sư, Jock giới thiệu nói. Fremont giáo sư, Lee Jordan, hắn là chúng ta bạn tốt, cũng là Gryffindor một thành viên. Fremont giáo sư, Lee Jordan nói, Lee, có chuyện gì? Fred, Jock cùng Lee Jordan rời đi cuối cùng một đoạn thùng xe. Ô, chỉ chốc lát sau, xe lửa tiếng còi vang, ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, đoàn tàu khởi động, xem ra. Dường như nguyên thời không bên trong như thế. Harry, John thật bị Dobby ngăn cản ở sân ga bên ngoài. Tuy rằng hai người hiện tại còn cũng không biết cụ thể là chuyện ra sao là được rồi. Hạ Nhiên nghĩ, thầm, ló đầu ngóng nhìn ngoài cửa sổ. 93/4 sân ga rất nhanh sẽ bị đoàn tàu quăng đến không gặp. Trên sân ga đưa hài tử đến trường các gia trưởng đồng dạng không gặp. Xin lỗi. Chúng ta có thể đi vào sao? Bỗng nhiên một cô gái âm thanh đem Hạ Nhiên sự chú ý kéo về bên trong xe. Hắn thu tầm mắt lại, xoay đầu lại vừa nhìn. Chính mình ngoài phòng khách đứng một nam một nữ hai cái tiểu phù thủy. Một cái hàm hậu mặt tròn nam hài. Một cái xem ra tựa hồ có hơi kiêu ngạo đầu cọ nữ hài. Hạ Nhiên cảm giác mình nhận ra hai người kia là ai. Nhìn một chút Hạ Nhiên, đầu cọ nữ hài thật giống có vẻ hơi căng thẳng, mặt tròn nam hài càng là liền lời đều không nói ra được. Kéo kéo đầu cọ nữ hài ống tay áo, lẩm bẩm nói, Hermione, chúng ta vẫn là tìm một chút đi, vạn nhất còn có bỏ trống phòng khách đây. Đến vào lúc này, cuối cùng một đoạn trong buồng xe cũng gần như ngồi đầy. Ngạch, tiên sinh, ngươi là giáo sư đúng không? Ta gọi Hermione Granger, hắn gọi Neville Longbottom, chúng ta đều là Gryffindor học sinh. Giáo sư, xin mời hỏi chúng ta có thể vào không? Hermione hàng loạt pháo nói chung. Đương nhiên, Hạ Nhiên giơ ma trưởng. Hermione cùng Neville hành lý liền tự động bay đến trên giá. Hai người này có thể đều là nguyên thời không bên trong nhân vật trọng yếu. Đặc biệt là Hermione, nàng càng là nhân vật chính tổ ba người một trong. Neville cũng là một cái nội tâm tiềm tàng to lớn dũng khí tiểu phù thủy. Hạ Nhiên đồng ý cùng bọn họ kết bạn. Đương nhiên, thân phận của hắn bây giờ là Hogwarts chiến đấu khóa giáo sư. Hermione, Neville trái lại ở trước mặt hắn khá là căng thẳng. Ta nghĩ người nhất định chính là Fremont giáo sư. Harry, John bọn họ ở trong thư nhắc qua ngươi. Hermione cảm giác thấy hơi lúng túng. Một thoại hoa thoại nói rằng, Hermione Granger, phi thường xuất sắc một cái tiểu nữ vu. Harry, John bọn họ đối với ngươi có thể một điểm không keo kiệt khen chi từ. Hạ Nhiên cười cợt, nói, Hermione xác thực là một cái phi thường xuất sắc nữ vu. Nguyên thời không bên trong, lần thứ hai phù thủy chiến tranh kết thúc mười mấy năm sau. Nàng càng là ngồi vào bộ trưởng bộ phép thuật vị trí. Nghe gặp giáo sư khen, Hermione rõ ràng rất cao hứng, mừng tít mắt. Hạ Nhiên nhìn về phía một bên có vẻ vẫn là hết sức sốt sắng mà Neville nói rằng. Neville Longbottom, a là, giáo sư, ta ở. Neville rõ ràng bị sợ hết hồn, khá là tay chân luống cuống. Cầu viện giống như là nhìn về phía Hermione. Hermione cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Neville thoáng an tâm, chớ sốt sắng. Hạ Nhiên cười nói, Neville, ta biết nãy nãy của ngươi. Nàng trả, còn, cho ta viết qua tin. Nhưng ta tiến vào Hogwarts sau đó rèn luyện lòng can đảm của ngươi. Giáo sư, bà nội ta nhận thức ngươi. Neville nhất thời một mặt kinh ngạc. Hắn cũng không biết chính mình nãi nãi nhận thức Fremont giáo sư. Đương nhiên, Hạ Nhiên nhướng nhướng mày. Cười nói, làm sao? Nãi nãi của ngươi không đối với ngươi nhắc qua sao? Neville lắc lắc đầu, kỳ thực. Hạ Nhiên cùng Neville nãi nãi nhận thức, cũng không đáng kỳ quái. Neville cha mẹ đã từng là hội Phượng Hoàng một thành viên, mà Hạ Nhiên phụ thân cũng là hội Phượng Hoàng thành viên. Ở Hạ Nhiên mới vừa gia nhập Hogwarts học tập thời điểm, Voldemort chưa rơi đài, lần thứ nhất phù thủy chiến tranh chính tiến hành đến khí thế hừng hực. Hắn cũng từng thấy Longbottom vợ chồng, chỉ tiếc. Longbottom vợ chồng vượt qua khó khăn thời kỳ chiến tranh, nhưng ngã vào ánh bình minh đến sau sáng sớm, bị thực tử đồ dùng Crucio dằn vặt phát rồ. Hiện tại còn ở St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh trong bệnh viện trị liệu. Cả đời này khả năng là không tốt đẹp được, bởi vì Fremont giáo sư nhận biết mình nãi nãi, Neville rốt cục có vẻ thả lỏng chút. Trong lúc hắn bồi Hermione rời khỏi phòng khách một lần, tìm kiếm Harry, John, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ không thu hoạch được gì. Hạ Nhiên thì lại mua một chút đồ ăn vặt, bỏ lên trên bàn, hắn nhìn một chút Dumbledore chocolate ếch chanh nhỏ. Chân dung bên trong Dumbledore hướng hắn nháy mắt một cái, liền đi ra chanh nhỏ, biến mất không còn tăm hơi. Không biết đi đến chính mình cái kia một bức họa như bên trong. Mà ngay tại lúc này, cú mèo người phát thơ đưa tới mới nhất một kỳ. Nhật báo tiên tri, Hermione vừa mới mở ra, liền phát sinh không thể tin tưởng âm thanh. Làm sao? Hermione, Neville hỏi, Hạ Nhiên nhưng không khỏi cười thầm. Còn có thể là chuyện ra sao? Harry, John điều khiển phi thiên khí chuyện xe. Gần như sự tình phát ra chứ.